Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 307, Wenger. Ao, Wenger tan học, tranh tài tiến hành đến 69 phút, Sané lợi dụng tốc độ mạnh ăn Monreal, từ phía sau hoàn toàn bị Senegal người hất ra, sau đó đột nhập vùng cấm địa Sané cưỡng ép lên chân sút gôn. Bóng đá bị Chamber ngăn cản một chút, sau đó hắn muốn triệt để hoàn thành giải vây, liền thấy một chân xuất hiện trước mặt mình, linh xảo đem bóng đá nhất câu, sau đó không có điều chỉnh, mũi chân đâm một cái. Bóng đá từ Chamber cửa nhỏ xuyên qua, lại xuyên qua không có chút nào phòng bị Picha trách cửa nhỏ. Chậm rãi lăn vào phía sau hắn cầu lưới. G, 000. 000, 000, 000, 000, 000, qua ao. Giang, cái thứ ba, hat-trick. Giang diễn ra bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick. 6-0, Liverpool hoàn toàn điên rồi. Sỉ nhục tính chất thất bại. Giang hat-trick đưa cho Arsenal một trận sỉ nhục tính chất thất bại. Bọn hắn đối mặt Giang người ký tên đầu tiên trong văn kiện Liverpool tiến công tuyến. Không có lực phản kháng chút nào. Emirates Stadium hư thanh nhỏ xuống dưới. Không phải sân nhà fan bóng đá không tức giận nữa, mà là đã có số lớp fan bóng đá bắt đầu rút lui. Bọn hắn yêu quý mình đội bóng, nhưng là, có lẽ bọn hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng là, không thể nào tiếp thu được loại này sỉ nhục tính chất đồ sát. Gần như không hề có lực hoàn thủ bị tàn sát. Giang Thần Hy chạy hướng về phía đội khách fan bóng đá dưới khán đài. Đối Liverpool fan bóng đá, Giang Thần Hy làm ra súng máy bắn phá động tác. Cái này buông thả chúc mừng động tác, khơi dậy Liverpool người điên cuồng tiếng hoan hô. Mà ống kính cơ hồ là trong nháy mắt chuyển đổi, xuất hiện tại trong ống kính Wenger ngồi tại vị trí trước. Giáo sư mặt mũi nhăn nheo, đang không ngừng xoa tay. Ngoại trừ xoa tay, hắn còn có thể làm những gì sao? John Mortensen không lưu tình chút nào nói móc chào phúng vị này công huân rất cao lão soái. Tuổi trẻ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới buông thả chúc mừng cùng già nua lão soái chân tay luống. Cuống, tại thời khắc này dừng lại thành vì một cái kinh điển hình tượng. Ông kính quét qua Arsenal cầu thủ, Sanchez chính đang tức giận gào thét. Hắn đang hướng phía mình đồng đội lớn tiếng gọi hàng, hy vọng mọi người tỉnh lại. Nhưng là, càng nhiều Arsenal cầu thủ thì có chút thất hồn lạc phách. Bị đánh cho hồ đồ. Hạ Huy lắc đầu nói, mất hồn. Đoạn Huyền cũng nói, ngay lúc này, xuất hiện tại sau trận đấu rất có tranh cãi một màn. Lúc đầu đứng ở nơi đó uể oải rũ cụp lấy đầu Ozil đột nhiên ngồi trên mặt đất. Biểu lộ thống khổ, sau đó hắn giơ tay lên, ra hiệu mình thụ thương, đồng thời trực tiếp làm ra đổi tay của người thế. Ozil thụ thương rồi, Lineker hơi nghi hoặc một chút, sau đó pha quay chậm đang tìm kiếm khả năng tạo thành Ozil thụ thương ống kính. Nhưng là, tựa hồ cũng không có rõ ràng tạo thành hắn phạm lỗi động tác. Có thể là vết thương cũ tái phát. Hay là kéo thương cơ bắp. Arsenal trên trận đội trưởng Ramsey đi tới. Hắn hỏi thăm Ozil hai câu. Sau đó, Ramsey biểu lộ không tốt lắm. Nhưng là, vẫn là hướng bên sân làm ra đổi tay của người thế. Cùng lúc đó, Arsenal đội y vào sân. Đội y đơn giản sau khi kiểm tra. Lại hỏi thăm Ozil hai câu. Sau đó cũng hướng bên sân làm ra đổi tay của người thế. Chỉ là, ống kính bắt được Arsenal đội y bộ mặt biểu lộ mang theo một tia vẻ mặt kinh ngạc. Arsenal bị ép tiến hành thay người. Walcott dự bị ra sân. Thay đổi Ozil, ống kính một mực đi theo rời sân bóng đá Đức Tinh. Lại là chú ý tới Arsenal đội y đi hướng Wenger bên người. Đang dạy dỗ bên tai dỉ tai một phen, giáo sư lộ ra một chút tức giận biểu lộ. Nhưng là, rất nhanh biến mất không thấy. Chẳng lẽ lần bị thương này có huyền cơ khác? Truyền thông trên ghế các phóng viên đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lúc này, trong tràng, Liverpool cũng lần nữa tiến hành thay người điều chỉnh, đánh vào hat-trick về sau. Giang Thần Hy liền bị Firmino thay đổi. Nhưng là, Liverpool dẫn bóng cũng không có kết thúc. Tranh tài tiến hành đến 81 phút. Sané đột nhập vùng cấm địa chuyền bóng. Firmino gánh vác Chamber chuyền bóng. Mane vừa mới cầm banh liền bị Monreal sảnh té xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Coutinho chủ phạt penalty lừa qua Piszczek. Điểm bóng vào rồi. G0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sách thắng lợi. Đương nhiên, đây cũng là Arsenal trong lịch sử sỉ nhục thảm bại ấn ký 7 so với không dẫn trước về sau. Liverpool có chút thư giãn. Arsenal tại tranh tài tiến hành đến 86 phút thời điểm. Từ Ramsey xúi dục tiến công, Sanchez trợ công Giroud đánh vào một cầu. Đem so với phân sửa vì so sánh 7. Emirates Stadium bên trên bầu trời vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Nhưng là, càng nhiều hơn chính là hư thanh. Một cái dẫn bóng không thể che giấu trận này thảm bại. Thậm chí ngay cả tấm màn che cũng không bằng. Ngay tại tất cả mọi người coi là trận đấu này sẽ lấy Arsenal tại sân nhà so sánh 7 thảm bại Liverpool mà lúc kết thúc, Liverpool bản trận đấu cuối cùng một hạt dẫn bóng đi tới. Coutinho phía trước trận cầm banh, Arsenal cầu thủ cũng không có đối Brazil người tiến hành bước đoạt. Nhìn thấy loại tình huống này, Coutinho trực tiếp lựa chọn sút gôn, một cước bên ngoài MU bàn chân rút bắn. Cước này sút gôn lực lượng cũng không tính lớn, nhưng là đường vòng cung rất bình thường xảo trá. Liverpool thủ môn Picha trách đối bóng đá tuyến đường đánh giá ra hiện sai lầm. Hắn cho là mình có thể nhào ở bóng đá, nhưng là tại phân thân thế nào không chung xét lão thủ môn tuyệt vọng nhìn thấy bóng đá từ hắn bên tay. Trái bay đi, cứ việc không quay đầu lại đi xem. Nhưng là, Picha Cech cũng biết cái này bóng vào rồi. Bởi vì hắn nghe được Brazil người tại chạy chúc mừng. Cái thứ 8, tranh tài tiến hành đến 89 phút. Coutinho một cước bên ngoài MU bàn chân sút xa công cánh cửa đắc thủ. Brazil người lập cú đúp, trợ giúp Liverpool đem so với phân khóa chặt vì 8 so với 1. Liverpool cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Coutinho chạy hướng về phía bên sân. Hắn chỉ mình quần áo chơi bóng phía sau danh tự giống lớn. Lộ ra hăng hái, tại ghế dự bị bên trên. Bao quát Giang Thần Hy ở bên trong Liverpool cầu thủ cũng xông ra ghế dự bị. Bọn hắn giật nảy mình, không chút kiêng kỵ chúc mừng trận này cuồng thắng. Đúng vậy, cuồng thắng, 8 so với 1, 7 cái cầu to lớn dẫn trước ưu thế đổ sát Arsenal dạng này tranh quan đối thủ. Bọn hắn đúng là có đầy đủ cuồng hoan lý do. Nhân viên công tác ở đây bên cạnh giơ lên toàn trận đấu thời gian bù giờ 5 phút điện tử ra hiệu. Bài, cả trận đấu có 9 cái dẫn bóng. Lại thêm Ozil thụ thương, Lallana thụ thương nhân tố, 5 phút thời gian bù giờ thời gian không coi là nhiều. Nhưng là, trọng tài chính thậm chí không nhìn 5 phút thời gian bù giờ. Tại thời gian bù giờ vừa mới qua đi 2 phút, hắn liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Người thắng Liverpool người không có đi kháng nghị, Arsenal người càng thêm không có ý kiến. Bọn hắn hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ phải thoát đi tòa này sân bóng. Tòa này chính bọn hắn sân nhà. Tu trưởng bên trên bầu trời vang lên to lớn mà chói tai hư thanh. Tại dạng này hư thanh bên trong, Liverpool đội trưởng Henderson cùng đội phó Giang Thần Hy chào hỏi toàn đội tập hợp. Sau đó bọn hắn tay cầm tay làm lướt đi chặng sông về đội khách fan bóng đá khán đài. bọn hắn đang điên cuồng chúc mừng trận này hùng vĩ thắng lợi. Tại Liverpool, người không chút kiêng kỵ chúc mừng thắng lợi thời điểm. Trong màn ảnh, xuất hiện Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger thân ảnh. Cứ việc tao ngộ mình chấp giáo Arsenal trong lịch sử có thể ghi vào sử sách thảm bại. Nhưng là, giáo sư rất bình thường có phong độ. Hắn chủ động đi hướng Liverpool huấn luyện viên trưởng, cùng Klopp nắm tay, hướng đối thủ huấn luyện viên trưởng biểu thị chúc mừng. Từ phía sau thì trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó, giáo sư lắc đầu, đi hướng cầu thủ thông đạo. Tại lóe ánh sáng đèn chiếu xuống, Arsenal cầu thủ top 5 top 3 từ Wenger bên người thoát đi tầm thường đi qua. Không có người nào cùng bọn hắn huấn luyện viên trưởng từng có ngôn ngữ, thậm chí là nhìn tuyến bên. Trên giao lưu, lão xoay bóng lưng có vẻ hơi cô độc. Emirates Stadium nhìn trên đài, mấy tên tuổi trẻ Arsenal fan bóng đá đột nhiên chạy. Sau đó bọn hắn giơ lên một mặt to lớn hoành phi. Trên đó viết, Wenger, ao, Wenger tan học, còn đến chỉ nghe người mới cười. Ai nguyện nghe người cũ khóc? Có lẽ, chúng ta mỗi người đều đã nghĩ đến. Wenger một ngày nào đó sẽ rời đi Arsenal. Nhưng là chúng ta đều hy vọng hắn có thể mang theo vinh quang cùng tiếu dung phất tay từ biệt. Có lẽ ai cũng chưa từng nghĩ đến. Tên này công huân rất cao, lão soái cũng có khó như vậy có thể thời khắc. Hạ Uy nhìn xem nhìn trên đài quảng cáo cùng Wenger kia dần dần biến mất tại cầu thủ đường hành. Lăng bóng lưng nói, PS, chương 2, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, bái tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.